Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái người tên niên hiệu đúng không? Vâng. Lúc đó mẹ nói dối con là mẹ sai. Mẹ thực sự quen biết với cái người đó. Hơn nữa còn biết rất rõ. Quân thế nào mẹ cũng hiểu rất rõ. Con cũng không biết mình phải làm thế nào bây giờ nữa. Có bao giờ con nghĩ đến việc ly hôn với thằng Quân không? Nếu con nói là không nghĩ thì là nói dối. Mẹ có tội với con. Năm đó nếu không chính mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn thì đã không có sự việc đau lòng này. Nếu như năm đó mẹ chấp nhận con người thực sự của con trai mẹ, giá như năm đó mẹ chấp nhận con trai mẹ thực sự thích một người đàn ông cùng giới, thì cuộc đời con đã không phải bế tắc như vậy. Tôi lắc đầu. Lúc này tôi không bóp vai cho mẹ nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mẹ lên bàn tay của tôi. Con và anh ấy đến với nhau cũng một phần là vì tình yêu. Mẹ không có lỗi gì cả. Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Mẹ hãy tin con. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi đúng không? Nhất định sẽ ổn, nhưng không phải là bây giờ. Mẹ phải thật kiên cường lên. Hãy chờ đợi những điều tốt đẹp. Dù thế nào, ta vẫn mong con có thể ở lại gia đình này. Việc con ở lại bây giờ hay không, không còn quan trọng nữa. Việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của bố mẹ. Sức khỏe của bố mẹ lo được, chỉ còn là về phía thằng Quân. Con muốn bố mẹ có thể chấp nhận anh ấy một lần nữa. Nếu bố mẹ yêu thương con, thương anh ấy, thì con xin hai người hãy tôn trọng quyết định của anh ấy, dù có thế nào đi nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự đã sai rồi. Tin con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng khóc trước mặt tôi như vậy. Những giọt nước mắt bây giờ có ý nghĩa gì tôi cũng không còn muốn biết nữa. Chỉ là bây giờ mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn. Mẹ chồng tôi chính ra còn đáng thương hơn tôi. Không biết giờ đây Quân đang ở nơi đâu. Chiếc xe ô tô con lăn bánh về một làng quê nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Trời hôm nay mưa, mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ai đó hoài niệm đến đau lòng. Hóa ra hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại niên Hiệu. Quân đang lái xe đưa Hiệu về quê thăm mộ bà. Trên xe, Hiệu quay mặt ra ngoài, nhìn mọi cảnh vật đã từng quen thuộc qua kính xe. Quân này, ơi, mấy bữa nay Quân không về nhà rồi, mọi người sẽ lo lắm đấy. Hiệu đang lo cho tôi hay lo cho gia đình tôi? Quân hiểu những gì tôi nói hết mà. Quân mà cứ như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm. Hôm nay đã không còn là một ngày vui rồi, thì đừng làm nó buồn thêm nữa. Nhưng chuyện này sẽ nói sau. Tùy Quân. Hiệu không nói gì thêm, Quân cũng không. Chiếc xe ô tô đến một ngôi làng, từ từ ngoành vào đường lớn rồi lại đường nhỏ. Cuối cùng cũng đến được một khu nghĩa trang tương đối rộng, vô số những ngôi mộ. Xe dừng máy, Hiệu và Quân bước xuống. Trên tay mỗi người cầm một chiếc ô, lặng lẽ bước sâu vào trong. Bỏ hoa cúc trắng trên tay vẫn còn mùi hương thoang thoảng, được Hiệu cầm đi lên trước. Phía sau là Quân, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một ngôi mộ nhỏ bị tương đối cỏ rậm che phủ. Hiệu cầm con dao mang đi trong cặp, ra phát bớt, sau đó mới chậm rãi bước tới. Trời mưa, bùn đất lầy lội, khiến Quân và Hiệu toàn chân giống nhiều bùn bẩn. Hiệu không ngại bẩn thì Quân lại càng không ngại bẩn. Hiệu vỗ tay, ý bảo Quân đưa cho cậu ta giỏ hoa quả, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bên nấm mộ đã được lát gạch cẩn thận. Đôi tay còn lại nhanh nhẹn cắm hoa vào bình, rồi thay nước. Đã bao lâu rồi, con mới đến đây thăm ngoại? Ngoại vẫn khỏe chứ? Một mình ngoại ở đây buồn lắm phải không ngoại? Hiệu nói, hai dòng nước mắt lăn dài. Từ nhỏ, ngoại là người yêu thương Hiệu nhất, hiểu Hiệu nhất, cũng là người nén mua búp bê cho Hiệu chơi vì Hiệu thích. Ấy vậy mà ngoại lại lỡ lòng bỏ lại Hiệu trên dòng đời chơi vơi một mình. Con đã từng nói, nếu một ngày con có để trong lòng, nhất định sẽ để bà biết đầu tiên. Bà xem con đã thực hiện lời hứa của mình rồi này. Bà nhìn đi, cậu ấy chính là người con thương nhất, Mạnh Quân. Quân nhìn Hiệu, trong lòng đau hơn cả hai chữ đau xót. Người mình thương đau lòng thì sao bản thân không khó chịu cho được. Hiệu tâm sự với bà ngoại đã mất nhiều điều, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ bia mộ đá nguội lạnh. Quân đăm chiêu chỉ biết vỗ lưng an ủi người mình thương. Xong xuôi, Hiệu được Quân đưa lại về thành phố. Hiệu nói hôm nay muốn ở một mình, nhưng thực chất là muốn đi gặp một người. Quân ở chỗ khác, không ở cùng nhà Hiệu, nên sau khi nghe Hiệu nói vậy cũng mau chóng rời đi, trong lòng không có chút nghi ngờ. Trong quán cà phê đối diện với tòa nhà chung cư của Hiệu, Nam Thiên đã ngồi đợi từ rất lâu. Trời lúc này đã ngớt mưa hẳn. Nam Thiên vừa thấy Hiệu tới, vội cất lời. Cậu đến muộn 30 phút hơn đấy. Hiệu vội vàng thanh minh. Hôm nay là ngày giỗ của bà tôi, lúc sáng mới về quê thắp hương cho bà, vừa mới lên, trễ hẹn cậu một lát, tôi xin lỗi. Không sao, ngồi xuống trước đã. Ừ. Mà cậu đi cùng với ai? Đi với... Khỏi cần nói, tôi biết rồi, Quân chứ gì. Ừ. Việc Quân cãi nhau với vợ và gia đình cậu ta. Hiệu, cậu biết rồi chứ? Quân có kể qua cho tôi nghe. Tôi càng ngày càng không hiểu cậu ta. Tất cả cũng do tôi mà ra. Rốt cuộc, tại sao tôi lại phải cuốn vào trong cái thứ tình cảm rắc rối của hai người chứ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi muốn làm điều này. Làm điều gì? Từ bỏ Quân. Cậu điên à? Cậu biết cậu đang nói gì không? Tôi phải làm thế. Dù cậu có cao thượng đến như thế nào thì Quân nhất định vẫn là người mà cậu yêu. Và tôi tin cậu ta cũng vậy. Vậy còn Lam, vợ Quân phải làm sao đây? Đó mới chính là vấn đề. Cậu cho tôi một lời khuyên được không? Cái vấn đề này phải để tự ba người giải quyết thôi, chứ tôi không thể cho được lời khuyên. Cậu quen Lam chứ? Ừ, phải quen chứ. Vậy, cậu có thể giúp cho tôi việc này không? Việc gì? Ngoài sự kiểm soát của tôi thì tôi không nhận lời được. Cậu nhất định sẽ giúp được. Nói tôi nghe thử xem. Thiên, cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn giúp tôi gặp Lam được không? Thiên mắt mũi lộn nhào hét lên, mắt trợn trừng nhìn Hiệu. Cậu bị làm sao vậy? Cậu điên à? Cậu có biết vừa nói gì không? So với việc ở suốt trong bóng tối thì cứ thử bước ra ngoài ánh sáng đối diện một lần. Cậu nghiêm túc chứ? Nghiêm túc, Hiệu nói chắc chắn. Được, vậy tôi sẽ hẹn Lam cho cậu ngay tại thời điểm này và ở đây. Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Thiên. Trùng hợp thật, bây giờ tôi cũng muốn gặp anh ta để hỏi rõ một số chuyện. Tôi chủ động hẹn địa điểm, vội vàng đi thay quần áo rồi ra ngoài. Đến nơi, tôi lấy điện thoại gọi rồi chờ sẵn ở bàn, không quên gọi trước hai cốc cà phê. Nhưng cuối cùng, người tôi gặp lại chẳng phải là Nam Thiên mà lại là một người khác. Nhìn cậu ta có vẻ quen quen, trong một giây phút ngắn ngủi, tôi nhận ra người đang đứng trước mặt mình lại là một người chẳng hề xa lạ chút nào. Tôi trợn tròn mắt, toàn thân tê cứng, mãi mới thốt nên lời. Trần Niên Hiệu! Vẻ mặt của cậu ta cũng ngạc nhiên, nhưng không là mấy, khi nghe thấy tôi nhắc đến tên. Hóa ra, chính Thiên là người đã giúp Hiệu sắp xếp cuộc hẹn này. Quả thực, trong lòng có chút bối rối. Cũng không biết phải đối mặt với thế nào trong tình huống này. Chào cô, Quỳnh Lam. Tôi nhanh tay lấy điện thoại, một bực gọi lại cho Thiên để xác nhận sự việc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, Nam Thiên cũng chịu bắt máy. Tôi nói như muốn trút giận. Anh đang ở đâu? Rốt cuộc, tại sao lại lừa em? Tôi lừa em? Tại sao anh lại hẹn cậu ta ra gặp tôi? Chuyện đó, em nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để em đỡ vướng bận trong lòng. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần lòng tốt quá đáng đấy từ anh đâu. Tôi tức giận, cúp máy. Từ trước đến nay, dù có thế nào, tôi vẫn rất tôn trọng Thiên. Thậm chí, chưa bao giờ dám dùng từ ngữ khác xưng hô với anh ngoài hai chữ anh em. Ấy vậy mà hôm nay, anh ta thực sự đã làm tôi giận dỗi. Hiệu nghe hết những lời tôi nói, có lẽ cậu ta cảm thấy có lỗi, trong khi tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu ta mở lời trước. Lam này, tôi liếc mắt. Tôi không có gì để nói với anh. Nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với Lam, coi như tôi cầu xin Lam. Trước giờ, tôi rất ghét ai cầu xin tôi. Chuyện của Quân, chuyện của chồng tôi và Hiệu, Hiệu muốn tôi phải làm thế nào?